Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ vì giữ được chính mình trong cung chân quý vật phẩm, nàng vội vàng kéo Cảnh Tiên Đế tay, trấn an hắn cảm xúc, ném cho hắn một cái. Ngài nghỉ ngơi đi, dư lại sự tình giao cho ta. Ánh mắt Cảnh Tiên Đế vốn dĩ mãnh liệt tức giận lập tức đã bị bình phục. Hắn nhìn chằm chằm Mộc Vũ đôi mắt, chậm rãi gợi lên khóe miệng. Trong ánh mắt còn mang theo vài phần nghiền ngẫm. Mộc Vũ né tránh Cảnh Tiên Đế ánh mắt, nhấp nhấp môi. Vì cái gì nàng có một loại hoàng thượng đại nhân ở đùa giỡn nàng cảm giác? Ân, này khẳng định là nàng ảo giác. Dư Quý Tần, bổn cung tự hỏi tiến cung tới nay chưa bao giờ cùng ngươi kết oán. Vì sao ngươi muốn như thế nhẫn tâm độc hại bổn cung đâu? Tuy rằng Mộc Vũ cảm thấy vấn đề này cũng là hỏi có một chút dư thừa cộng thêm ngu ngốc. Rốt cuộc này hậu cung chung nữ nhân hại người còn cần lý do sao? Này ngập trời ghen ghét chẳng lẽ còn không đủ sao? Nhưng là dựa theo lệ thường vẫn là phải hỏi vừa hỏi. Bằng không làm sao có thể ở Cảnh Tiên Đế trước mặt hiện ra nàng đơn thuần vô tri đâu mỉm cười mặt. Quý phi ở Dư Quý Tần nói chuyện phía trước đứng dậy. Đối với Cảnh Tiên Đế doanh doanh nhất bái, tỏ vẻ chính mình muốn trước tiên cáo lui. Như vậy ân oán tình thù nàng nhưng không muốn nghe. Nàng tưởng, hoàng thượng hẳn là cũng không hy vọng các nàng ở đây đi. Nếu quý phi đều đi rồi, người khác liền tính tưởng lưu lại cũng cảm thấy không hào. Cho nên từng bước đều ở quý phi đi rồi lúc sau hướng Cảnh Tiên Đế cáo lui. Lệ phi tha thướt yêu kiều đi tới cửa điện lúc sau, còn quay đầu lại ném cho Mộc Vũ một cái chào phúng ánh mắt. Ánh mắt kia thật giống như là ở đối Mộc Vũ nói. Chờ xem, ngươi tại hậu cung cũng sống không được đã bao lâu. Mộc Vũ cũng tự nhiên hào phóng đáp lễ lệ phi một cái lão tử không sao cả ánh mắt. Hừ, so trong ánh mắt nội dung. Ai sợ ai, tới nha, chúng ta cho nhau thương tổn a, Vũ Nhi. Ngươi đang xem cái gì? Cảnh Tiên Đế sườn mặt nhìn Mộc Vũ, phát hiện nàng ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ, theo nàng xem qua đi thời điểm lại không có thấy cái gì. Lệ phi đã đi bóng dáng đều nhìn không thấy. Mộc Vũ nghe được Cảnh Tiên Đế thanh âm thu hồi ánh mắt, nhếch miệng nở nụ cười. Không có, vừa rồi thần thiếp đôi mắt rút gân. Cảnh Tiên Đế nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, hắn trừ trừ khóe miệng. Ân, nhà hắn Vũ Nhi tật xấu thật đúng là nhiều. Mộc Chiêu Nghi hỏi ngươi lời nói ngươi nghe không thấy phải không? Cảnh Tiên Đế thấy Dư Quý Tần không đáp Mộc Vũ, lại nhịn không được mở miệng. Kia chậm tới hỏi ngươi, ngươi vì sao phải mưu hại Mộc Chiêu Nghi? Mộc Vũ bất mãn chừng mắt nhìn Cảnh Tiên Đế liếc mắt một cái. Rõ ràng liền câu thông hảo từ nàng tới hỏi a, đoạt nàng sống là mấy cái ý tứ. Khinh thường nàng nga. Dư Quý Tần bên môi rào rạt ra một mặt hạnh phúc mỉm cười. Mộc Vũ ân, nhìn nàng mỉm cười, ai nha ta má ơi, như vậy còn cười ra tới. Này Dư Quý Tần không phải là đầu óc có vấn đề đi. Hoàng thượng, Tần thiếp nhớ rõ, đã từng chúng ta cũng là rất vui sướng. Dư Quý Tần trong mắt tràn đầy thâm tình hồi ức, lưu luyến ánh mắt làm Mộc Vũ đều cảm thấy có chút chống đỡ không được. Cảnh Tiên Đế vẫn như cũ là cái gì phản ứng. Dư Quý Tần cũng không cảm thấy buồn bực, như cũ lo chính mình nói. Hoàng thượng đã từng cũng thực sủng ái Tần thiếp. Dư Quý Tần đột nhiên sán lạn nở nụ cười. Nàng kinh hỉ chỉ phát gian một chi bộ diêu. Hoàng thượng ngươi xem a, hôm nay Tần thiếp trên đầu mang theo này chi bộ diêu. Đúng là hoàng thượng lúc trước chờ Tần thiếp vì Quý Tần thời điểm tự mình đưa cho Tần thiếp đâu. Cảnh Tiên Đế hơi hơi híp mắt. Nga, như vậy sao? Hắn thật đúng là một chút đều không nhớ rõ đâu. Mộc Vũ tấm tắc hai tiếng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Cảnh Tiên Đế lãnh đạm mặt. Cảnh Tiên Đế bị Mộc Vũ nhìn chằm chằm không được tự nhiên. Khụ một tiếng, trẫm không rảnh nghe ngươi nói này đó vô nghĩa. Vô nghĩa? Dư Quý Tần thuật lại một lần. Nói xong liền nở nụ cười. Ha ha, đúng vậy. Hoàng thượng từ khi nào bắt đầu ghét bỏ Tần thiếp? Tần thiếp hiện tại nói cái gì đối hoàng thượng tới nói đều không quan trọng đi. Mộc Vũ gật gật đầu. Ân, Điểm này nàng cũng là như vậy cảm thấy. Có câu nói là nói như thế nào? Một người thích ngươi thời điểm, ngươi làm cái gì đều là tốt. Đương hắn không thích ngươi thời điểm, ngươi bất luận cái gì làm hắn thích địa phương cũng đều thành làm hắn chán ghét địa phương. Càng đừng nói cảnh tiên đế loại này cao cao tại thượng hoàng đế. Hắn lại như thế nào sẽ nhớ rõ đã từng cùng cái nào phi tần sự tình đâu. Những cái đó đem cảnh tiên đế vô tâm cử chỉ tiểu tâm chân quý lên đem kia đương. Người, nàng liền không thể không nói một câu. Các người tất cả đều là ngu xuẩn a, hoàng thượng là không có tâm a. Dư Quý Tần tự giễu cười khẽ lên. Ánh mắt của nàng chậm rãi phóng không lên. Không hề đựng đầy đối cảnh tiên đế cực nóng ái. Nàng lẩm bẩm nói. Cho dù là tần thiếp hài tử không có. Đối hoàng thượng tới nói đều là không quan hệ đau khổ. Mộc Vũ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lên. Nguyên lai là như thế này. Kia này Dư Quý Tần hận chính mình nhưng thật ra còn hận nói có sách mách có chứng. Rốt cuộc nàng chính mình không có. Hài tử, về sau, hoàng thượng chính là bồi nàng suốt một tháng đâu. Dư Quý Tần nghĩ lại chính mình ngay lúc đó tình cảnh. Có loại này chênh lệch cảm. Đổi ai đều không tiếp thu được đi. Mặc danh có chút đau lòng Dư Quý Tần. Không quan hệ khác, chỉ là đơn thuần làm nữ nhân đi đau lòng nàng tình cảnh. Quảng cáo, giảng câu thật sự, cảnh tiên đế cơ hồ đều sắp đã quên Dư Quý Tần đẻ non quá sự tình. Đích xác, hắn cũng không để ý, cho nên cũng căn bản sẽ không đi nhớ rõ. Vì cái gì đồng dạng là không có hài tử. Mộc Vũ nàng liền có thể được đến bệ hạ ngươi như vậy chi kỳ chăm sóc. Dư Quý Tần không có sáng rọi trong mắt rơi xuống mấy hành nước mắt. Nàng rưng rưng lắc đầu. Ngữ khí hơi có chút xé rách. Đồng dạng là không có ôm lấy hài tử. Nhưng Mộc Vũ nàng đẻ non về sau hoàng thượng cư nhiên còn cho nàng thăng chiêu nghi. Ha ha, kia tần thiếp đâu? Dư Quý Tần nói bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nàng cỡ nào chờ đợi có thể ở cảnh tiên đế trong mắt nhìn đến một tia đối chính mình đau lòng. Chính là không có, nàng cái gì đều nhìn không tới. Cảnh tiên đế như cũ là kia phó quạnh quẽ bộ dáng. Không có bởi vì Dư Quý Tần nói nhấc lên quá chút nào gợn sóng. Dư Quý Tần khóc lóc liền nở nụ cười. Hoàng thượng a, ngươi ngay cả xem cũng chưa xem một cái tần thiếp a, hoàng thượng. Đối tần thiếp ngươi lại cỡ nào bất công. Rất nhiều chuyện chính mình không có trải qua quá. Thật sự không biết có bao nhiêu đau. Mộc Vũ tự nhận vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị loại này thống khổ cùng tuyệt vọng. Nhưng là nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến Dư Quý Tần ngày ngày đêm đêm dẫy dụa cùng thống khổ. Chính là như vậy nữ nhân. Hậu cung lại nơi nào sẽ thiếu đâu. Hoàng thượng chỉ có một. Này giai lệ 3000 lại như thế nào phân lại đây. Thủ này tòa cao lớn rộng rãi cung thành quá tinh xảo tốt đẹp sinh hoạt. Đại giới còn không phải là cả đời tự do cùng thanh xuân sao. Từ ngươi tiến cung ngày đầu tiên khởi nên biết đến. Cảnh tiên đế sâu thẳm ánh mắt nhìn phía Dư Quý Tần. Tàn nhẫn đến cực điểm nói. Tại đây hậu cung chung chưa từng có cái gọi là công bằng. Dư Quý Tần cười ha hả. Nàng xoa xoa trên mặt nước mắt. Đúng vậy. Không có công bằng không có công bằng. Tần thiếp rơi xuống hôm nay nông nỗi trách không được ai. Mộc Vũ cực nhẹ thở dài một hơi. Lại bị Dư Quý Tần bắt giữ nói. Nàng cười nhạo nói. Chiêu nghi nương nương chính là ở vì tần thiếp thở dài. Ha ha, thật sự không cần, ta hôm nay, chính là nương nương ngày mai a, chính là các ngươi mọi người ngày mai a, yêu hoàng thượng chính là tự tìm tử lộ. Hoàng thượng hắn ra sao này ích kỷ, trong lòng vĩnh viễn sẽ không có bất luận kẻ nào, vĩnh viễn đều sẽ không. Mộc Vũ không nói gì, nàng lại như thế nào sẽ không biết đâu. Chỉ là ngươi Dư Quý Tần hôm nay tuyệt không sẽ là nàng ngày mai. Nàng sẽ không ái cảnh tiên đế. Vĩnh viễn đều sẽ không. Cách chương.